Vũ Thần Chúa Tể, chương 4956, mới lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, khi Tần Trần tiêu thất trong nháy mắt, toàn bộ ma giới hư không đều trong nháy mắt sôi trào một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt chấn áp tại lão ẩu trên thân, giống như phù cốt chi thư oanh nhiễu bốn phía chỗ nào cũng có. Lão ẩu khí sắc tức khắc thay đổi. Ầm, lão ẩu trên thân trong nháy mắt tràn ra một cổ đen như mực ma quang, từng đạo phù văn biến ảo làm một vùng tăm tối lưới phút chốc bao phủ lại trong vòng ngàn dặm hư không, những hắc ám lưới liên tục lan ra thẩm thấu, phong tỏa trong vòng ngàn dặm toàn bộ hư không. Nhưng mà, này một đạo hắc ám lưới tại trong hư không phiêu đãng, nhưng căn bản chưa từng va chạm vào cái gì, mặc cho nàng làm sao cảm nhận, đều cảm nhận không đến Tần Trần chỗ. Không có khả năng, lão ẩu biến sắc, đột nhiên thì, nàng làm như cảm ứng được cái gì, chợt xoay người, nhất đạo đáng sợ hắc mang theo trong cơ thể nàng bạo dũng ra ngoài, oanh, trước người của nàng hư không trực tiếp nổ tung ra, hư không bị xuyên thấu. Nhưng không có một bóng người. Lão ẩu sắc mặt đại biến, sau một khắc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì chợt chém xuống. Chảm, nhất đạo sắc bén kiếm quang thẳng chảm lão ẩu, vô tận kiếm khí quán chú, hóa thành một thanh thông thiên đen kịt cự kiếm, hung hãn rơi xuống. Lão ẩu diện mục dữ tợn, lúc này nàng cũng đã bất chấp thi triển cái gì, liền đưa ngang tay trước người. Hắc ám chi bích, nhất đạo vô hình hắc ám quang mạc xuất hiện tại trước người của nàng. Sau một khắc Tần Trần thần bí kiếm gì cùng hắc ám chi bích hung hãn đụng vào nhau. Ầm, hắc ám chi bích đột nhiên bị đánh nổ lên đến, sau một khắc lão ẩu bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đụng nát tầng tầng hư không. Tại bay ngược quá trình trong, nhất đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên xuất hiện, phút chốc đi tới trước mặt nàng. Kiếm quang này quá nhanh, mang theo vô tận sát ý, lão ẩu đã tới không kịp ngăn cản. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lão ẩu gầm thét một tiếng, ánh mắt dữ tợn, trong cơ thể bản nguyên trực tiếp bốc cháy lên. Ầm, đất trời bốn phía ở giữa cuồn cuộn hắc ám chi lực cùng ma khí cấp tốc tụ đến, hóa thành nhất đạo kinh người hắc ám vòng xoáy, theo hắc ám trong vòng xoáy bộc phát ra một cổ diệt thế khí tức. Hắc ám nhất tộc tay sai, Tần Trần híp mắt, ánh mắt biến phải vô cùng sắc bén, trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết trong nháy mắt thôi động. Ầm, thần bí kiếm gì trên một cổ cường hãn hắc ám khí tức bộc phát ra, trong khoảnh khắc bốn phía rất nhiều hắc ám chi lực điên cuồng tránh lui, như thị xà hạt giống như thần tử gặp phải đế vương. Ngay sau đó, Tần Trần lợi kiếm dĩ nhiên đâm vào lão ẩu giữa chân mày. Ầm, lão ẩu thân thể bị trong nháy mắt đinh tải trong hư không, thân thể bắt đầu một chút yên diệt. Ngươi, lão ẩu trong nháy mắt ngốc ra, oanh, trong cơ thể nàng, từng cổ một lực lượng sao động cố gắng tránh thoát Tần Trần trói buộc, lực lượng đáng sợ giống như hỏa sơn một dạng bộc phát ra. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lúc này thôi động vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí, đáng sợ ma lực lượng bản nguyên cấp tốc trấn áp tại lão ẩu trên thân. Ầm, lão ẩu thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành rất nhiều tinh thuần ma khí bản nguyên, bị vạn giới ma thụ thu nhận cùng thôn phệ. Ầm, lão ẩu thân thể trong nháy mắt chỉ còn dư lại linh hồn. Ngươi, làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là viễn cổ đỉnh phong chí tôn, ngươi làm sao có thể giết ta? Chấm, lão ẩu trường lớn kinh sợ hai mắt tức giận nói. Vù vù, lão ẩu linh hồn trong nháy mắt bốc cháy lên, một cổ kinh người linh hồn khí tức bộc phát ra, áp xuống vạn cổ. Coi như ta chỉ còn lại nhất đạo linh hồn, cũng đủ để giết ngươi. Lão ẩu gầm hét lên, tuy là nàng chỉ còn dư lại linh hồn, chỉ đến nàng như vậy cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt chính là không chết, mà lấy nàng đỉnh phong cấp chí tôn linh hồn, nàng không tin Tần Trần có khả năng chém giết chính mình. Ngu ngốc một cái, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thần bí kiếm gì nhàn nhạt nói. Kiếm ma tiền bối, đạo này linh hồn liền cho ngươi. Thần bí kiếm gì hơi hơi rung động, trong nháy mắt biến phải hưng phấn, kiếm thể trên đột nhiên sáng lên nhất đạo quỷ dị hắc quang, không ngừng lưu truyền. Ầm, một cổ kinh người thôn hấp lực theo thần bí kiếm gì trong đột nhiên sinh ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lão ẩu linh hồn. Đây là cái gì? Lão ẩu sắc mặt đại biến, vội vàng muốn chống lại thần bí kiếm gì thôn phệ, nhưng mà thần bí kiếm gì ở trên lực thôn phệ cực kỳ khủng bố, mặc dù là linh hồn nàng cường độ cũng không cách nào ngăn cản, tại trong óc nàng, mơ hồ vang lên từng đạo lạnh lẽo tiếng cưới to. Kiệt kiệt kiệt, ca ca ca, hác hác hác, này âm lãnh tiếng cưới to liên tục rót vào đến nàng trong linh hồn, khiến cho nàng thần sắc kinh khủng, nhưng căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình linh hồn bị một chút thôn phệ vào này đen kịt trong kiếm thể. Không được, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết quanh quần ma giới hư không, sau đó hơi ngừng, một cái viễn cổ đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ cứ như vậy bị trong nháy mắt thôn phệ, hóa thành hư vô. Ngu ngốc, cách đó không xa, đại tế nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi. kia lão ấu cho là mình rất mạnh sao? Một cái kéo dài hơi tàn, thọ nguyên không bao xa cổ xưa phế vật mà thôi, ngay cả mình đều bị tiểu tử kia chém chỉ còn linh hồn chật vật mà chạy, kia ra hỏa lại có tư cách gì ngông cuồng. Trong lúc một màn cũng rơi vào ở đây dư trong mắt cường giả, từng cái tất cả đều hoảng sợ vô cùng. Nhân tộc lại ra một cái Tiêu Diêu Chí Tôn một dạng cường giả tối đỉnh, vùng vũ trụ này thiên mệnh người. Tại sao, nhân tộc liền vận tốt như vậy? Mỗi một thời đại, đều có cường giả như vậy xuất hiện. Cốt tộc, quỷ tộc, trùng tộc nhóm cường giả, đều thần sắc rung động. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn Tần Trần, giống như thấy trăm vạn năm trước Tiêu Diêu Chí Tôn. Năm đó, nhân tộc liên minh liên tục bại lui, tại Uyên Ma lão tổ ma uy phía dưới kéo dài hơi tàn, cơ hồ bị diệt tộc. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, từ hạ giới phi thăng Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi 5 tháng trong, liền quật khởi thành nhân tộc cường giả cao cấp nhất, ngăn cản ma tộc liên minh công kích cướp bộ. Hiện nay, tại Tần Trần trên thân, bọn họ trong lúc mơ hồ thấy năm đó Tiêu Diêu Chí Tôn phong thái. Không được, thậm chí so Tiêu Diêu Chí Tôn còn kinh khủng hơn. Dù sao năm đó Tiêu Diêu Chí Tôn chỉ là một người quật khởi, mà bây giờ đây. Mọi người ào ào nhìn về phía ma giới trong, từng đạo đáng sợ thân ảnh che khuất bầu trời, Hồng Hoang Tổ Long đám người đang cùng rất nhiều ma tộc cường giả điên cuồng đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều cường giả như vậy, đều đi theo lấy Tần Trần cùng xuất hiện, một thời đại lãnh tụ, sợ là lại muốn xuất hiện. Ma giới, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng giật mình mắt nhìn Tần Trần. Tiểu tử này, Tiêu Diêu Chí Tôn khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Đáng chết, Uyên Ma lão tổ sắc mặt khó coi, hắn cũng thật không ngờ Tần Trần thực lực dĩ nhiên đề thăng tới mức độ này. Uyên Ma lão tổ, ngươi hiện tại tâm tình làm sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, lo lắng trước chính ngươi đi. Uyên Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng oanh, hắc ám triều tịch cuồn cuộn trong nháy mắt chấn áp hướng Tiêu Diêu Chí Tôn. Sợ ngươi sao? Tiêu Diêu Chí Tôn cười to trước mặt mà lên oanh, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Trần, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Tư Tư cùng Uyển Nhi phút chốc xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Trước diệt này ma tộc chi nhân, Tần Trần nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long bọn họ chiến trường. Cách trương,